Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70, mà hắn xác như 12 suy nghĩ. Không giống nàng yêu cầu mượn dùng ngoại lực làm quỷ hút máu. Vừa nghe liền so quỷ muốn cao cấp nhiều. Ở huyết thống đi lên nói, quỷ hút máu cũng xác thật so quỷ muốn cao cấp, chẳng sợ bọn họ huyết thống năng lực không phải một cái hệ thống. Bởi vậy lôi lịch ở thu được công kích sau, trước tiên phóng thích quỷ hút máu hoàn toàn hình thái, đoàn toái phát triển thành tề eo chiều dài, nhan sắc hắc hồng, sắc nhọn răng nanh từ trong miệng chi ra bên môi, đôi mắt đỏ bừng thị huyết. Kỳ thật hiện tại khoảng cách bọn họ bị công kích căn bản không qua đi bao lâu, hắn vốn cũng tính toán tốc chiến tốc thắng, nhanh lên giải quyết ác quỷ. Không thành tưởng 12 kia mặt chiến đấu kết thúc tốc độ nhanh như vậy, làm chính mình lạc hậu ở nàng trước mặt hỗ trợ. Không tồn tại, không cần, tự tin 10 phần ném ra 3 chữ, lập tức liền một cái lắc mình. Đi vào ác quỷ phía sau, bàn tay to dùng sức một nắm chặt, cắt gao kiềm trụ ác quỷ. Một cái tay khác như đao thiết đậu hủ, nhẹ nhàng mà không chút nào nương tay vói vào ác quỷ ngực, nắm lấy ác quỷ trái tim dùng sức nhéo. Hoàn toàn đi vào ác quỷ ngực, đầu ngón tay cực nhanh hiện lên một tia hồng quang, theo sau rút ra. Dùng sức vung, đem ác quỷ ném đến một bên. Cái tay kia thế nhưng còn sạch sẽ, trắng nõn một tia vết máu cũng chưa lây dính. Bị ném đến giữa không trung ác quỷ rớt xuống đến một nửa vặn vẹo thân thể đột nhiên trống rỗng tự cháy lên, màu đỏ ngọn lửa cũng không nóng rực, cũng không lan tràn, chỉ ở ác quỷ trên người châm, thiêu, thẳng đến ác quỷ thân hình biến mất, hóa thành một mạt hôi, rơi rụng trên mặt đất, ngọn lửa tự động biến mất. Nàng biết, đây là năng lực của hắn, cũng là hắn cố ý triển lãm ra tới một loại. Thật giống như mới vừa rồi nàng chính mình triển lãm ra tới màn hào quang giống nhau, tuy rằng mới vừa rồi lôi lịch vẫn luôn ở vào trong chiến đấu, nàng nhưng không tin một mảnh đen nhánh địa phương đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Hắn sẽ không chú ý đến, huống chi nhìn dáng vẻ này ác quỷ ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ sở dĩ giải quyết như vậy chậm, chỉ là đùa với ác quỷ chơi. Kỳ thật 12 như thế nào sẽ không có biện pháp khác đối phương ác quỷ. Tỷ như nói thần ẩn sư quang hệ kỹ năng, uy lực thật lớn thần chi thẩm phán, thánh quang xua tan cũng có thể, làm pháp sư lôi khắc chế hết thảy tà ác âm u sinh vật. Ngàn lôi dẫn thúc, có thể bỏng cháy hồn thể xích diễm trùy thủ tư tư. Này đó đều là, chỉ là còn chưa tới yêu cầu bại lộ ra tới thời điểm mơ siêu đã có A phù tồn tại. Liền không cần thiết làm điều thừa, ở thần quái phó bản chỉ cần không phải gặp gỡ sao boss. Này đó oán quỷ ác quỷ, có A phù vậy là đủ rồi. May mắn khi đó chịu trùng A phù, vì nàng ngày thường phó bản tỉnh đi không ít thời gian không nói. Giúp nàng không ít vội, nghĩ đến A phù, ánh mắt lược hiện nhu hòa, lúc này 12 còn không rõ ràng lắm lôi lịch biến thành hoàn toàn quỷ. Hút máu hình thái, là có thể trực tiếp nhìn đến quỷ. Vừa khéo chính là, nàng cũng tịch thu hồi A phù. A phù đang lẳng lặng phiêu phù ở bên người nàng, lôi lịch vốn là mới vừa giải quyết ác quỷ. Thu hồi dù, tính toán biến trở về người bình thường dạng. Không thành tưởng mới vừa nhấc đầu liền thấy một con nữ quỷ bay. Này nữ quỷ cho hắn cảm giác so vừa mới không chút để ý không để trong lòng ác quỷ. Có uy hiếp nhiều, chỉ xem một cái, khiến cho hắn nhịn không được tạo ra dù, bày ra phòng bị tư thái, thấy thế, 12 vẻ mặt kinh ngạc, theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn chính mình bên người. Ánh mắt tối sầm lại, nguyên lai là bởi vì thấy được A phù sao, buông xuống mắt ở nâng lên là lúc, đã khôi phục như thường, nguy hiểm đã qua, có như vậy cái có thể nhìn đến quỷ. Hơn nữa có thể trực tiếp phóng hỏa thiêu quỷ người ở. Nàng dứt khoát trực tiếp thu hồi A phù, làm nàng trở lại hồn châu, sắc mặt như thường làm như lơ đãng hỏi, người có thể thấy. Liền A phù tên cũng chưa nói, theo nàng biết, quỷ hồn, vẫn là lệ quỷ linh tinh, tên là rất quan trọng, không chỉ có nhưng dùng cho chú thuật thi pháp, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng tác dụng tuy rằng không quá hiểu biết. Bất quá lúc ấy A Phù cố ý nói cho 12. Nàng cũng liền ghi tạc trong lòng, nàng. Ai, vừa rồi ngươi bên cạnh nữ quỷ. Nam nhân nhướng mày hỏi lại. Rất là hiếm lạ như vậy cái tiểu cô nương. Cho dù là cái thâm niên giả bên người thế nhưng cùng cái này lợi hại nữ quỷ. Nàng sẽ không sợ sao? Tuy nói tiến vào cấm đoán bia lúc sau, đại gia đi qua khủng bố phó bản không ít, kia cũng chỉ giới hạn trong vì hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ. Không đại biểu sẽ nguyện ý ở chính mình bên người dưỡng quỷ đi. Là hắn già rồi, vẫn là hiện tại tiểu cô nương biến hóa quá lớn. Hắn nhớ rõ ở hiện thế thời điểm mặc kệ tuổi lớn nhỏ nữ nhân. Rất ít có không sợ quỷ. Xem cái phim kinh dị đều sẽ hoa hoa thẳng kêu. Càng đừng nói chẳng sợ ở cấm đoán bia. Cấm đoán giả cũng rất ít có người không sợ quỷ. Chẳng phân biệt nam nữ, người đều đối không biết khủng bố. Đặc biệt là ở hiện thế từ nhỏ đến lớn trải qua các loại phim kinh dị lễ rửa tội người. Ở chỗ này vì nhiệm vụ, chân chính gặp phải quá quỷ lúc sau, còn có thể khởi dưỡng quỷ ý tưởng, lá gan thật đại. Hắn không biết A Phù là 12 trừ chung trói định oán linh. Chỉ tưởng nàng cái nào phó bản chộp tới dưỡng. Bất quá này hai điểm cũng không có gì đại phân biệt. Chẳng qua một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội. Một cái khả năng sẽ phản phệ này chủ thôi. Nam nhân hỏi lại làm 12 xác định. Hắn xác thật là có thể nhìn đến A Phù. Không biết có phải hay không bởi vì hắn huyết thống nguyên nhân. Chú ý tới hắn lúc này trạng thái bộ dáng cùng phía trước rất có khác nhau. Trong lòng vừa chuyển, đại não cực nhanh chuyển động. Có lẽ là cùng hắn giờ phút này bất đồng với bình thường bộ dáng có quan hệ. Lại nhìn hắn bên môi kia thật dài chi ra răng nanh. Nghĩ đến trước phó bản đàm mà tịch ba loại hình thái. Một loại người thường bộ dáng. Một loại nửa hoa yêu trạng thái. Một loại toàn hoa yêu trạng thái. Sau lại nàng hỏi qua đàm mạt tịch không cảm thấy này có cái gì hảo giấu giếm. Rốt cuộc trở lại cấm đoán bia một cha là có thể tra được. Bởi vậy thập phần quyết đoán nói cho nàng, nàng đổi huyết thống ở chiến đấu khi có hai cái hình thái. Xác thực nói là ba cái. Một cái là nửa hoa yêu trạng thái, lấy hình người là chủ. Một loại là toàn hoa yêu trạng thái. Biến thành nửa người nửa hoa kỳ thật còn có một loại hình thái. Càng phù hợp toàn hoa yêu trạng thái. Chính là cả người biến thành một đóa thật lớn hoa ăn thịt người. Khi đó sức chiến đấu sẽ tăng trưởng gấp bội. Chẳng qua trước mắt nàng huyết thống không thăng cấp đến cái kia trình độ. Cho nên vô pháp biến thân, cho nên kết hợp đàm mà tịch nói. Đang xem lôi lịch lúc này bộ dáng. Hay là hắn đây cũng là huyết thống mang đến chiến đấu khi biến thân hình thái? Biến thân thành chân chính huyết tộc? Có lẽ là, có lẽ không phải, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Chính mình đoán cũng không sai. Nam nhân lúc này bộ dáng cũng so ngày thường càng phù hợp huyết tộc. Nói cách khác khả năng hắn ngày thường là có thể thấy quỷ. Cũng có thể là bởi vì hắn biến thân thành hoàn toàn huyết tộc trạng thái mới có thể gặp quỷ. Đương nhiên, cũng có khả năng giống nàng chính mình giống nhau, mượn dùng ngoại vật mới được hiện tại quan trọng là. Này chỗ tầng hầm ngầm có hay không che giấu nhiệm vụ? Có thể hay không kích phát, hoặc là có hay không che giấu đạo cụ, có thể hay không tìm được? Không có hai chỉ ác quỷ quấy dây, 12 lại lần nữa lấy ra đèn pin, ấn chốt mở. Quả nhiên, lúc trước đèn pin không nhạy là bởi vì ác quỷ nguyên nhân, hiện tại ác quỷ không có. Đèn pin tự nhiên hảo, đang xem đi. Ta tả ngươi hiểu, 12 chưa từ bỏ ý định. Phải biết rằng trải qua nhiều như vậy thứ phó bản, nàng còn một lần cũng không kích phát quá che giấu nhiệm vụ phía trước là không biết. Ở trước phó bản chỉ có một thâm niên giả, đó chính là Tổ Vanh, ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm. Từ Tổ Vanh trong miệng nhiều ít bộ ra điểm chính mình không biết đồ vật. Trong đó liền có cái này che giấu nhiệm vụ tin tức. Nếu đã biết, hiện tại lại có thời gian này. Nàng tự nhiên là tưởng thử một lần kích phát nhìn xem siêu lôi lịch không nói chuyện. Dùng hành động tỏ vẻ duy trì. Lấy ra đèn pin hướng bên phải tìm đi. Tối tăm tầng hầm ngầm. Nương đèn pin không lớn nguồn sáng một chút đem mỗi cái địa phương cẩn thận xem qua. Tính cả tạp vật dương cũng không buông tha, từ tạp vật dương một quyển sách chung rơi xuống một. Trương màu trắng tờ giấy. Mặt trên như cũ là dùng huyết họa ra đồ vật. Chẳng qua lần này là cái con số 4. Trên giấy nơi nơi đều là từng giọt bị vựng nhiễm mở ra huyết tích, trực giác nói cho 12. Thứ này hữu dụng, có thể là một cái manh mối. Lập tức thu hồi tờ giấy. Tìm càng vì cẩn thận, cuối cùng ở góc cổ xưa radio nội. Tìm được rồi mặt khác một chương viết có 7 tờ giấy. Lại ở trên bàn, chính là ngay từ đầu hai người mới vừa xuống đất tầng hầm nhìn đến cái bàn kia. Tìm được rồi một chương ảnh chụp. Cùng với đè ở ảnh chụp hạ, bàn tay đại cho đen sắc đồ vật sở dĩ lưu ý này bức ảnh. Là bởi vì ở tràn đầy dỉ xét vết máu loang lổ các loại công cụ nội. Duy độc thả một chương ảnh chụp, hết sức thấy được cầm lấy ảnh chụp. Trên ảnh chụp mà thình lình chính là trên tường cùng trên mặt đất hình tròn huyết trận trung ương. Cái kia quỷ dị đồ án, mà ảnh chụp sau lưng. Còn có một hàng siêu siêu vẹo vẹo. Như là học sinh tiểu học vẽ xấu tự, mặt trên tự phần lớn bị bôi thành một đoàn. Chỉ có thể linh tinh nhìn ra mấy cái mơ hồ tự. Phân biệt là, triệu hoán, chết, huyết, thiên, người, chỉ có như vậy mấy chữ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Còn không xác định có phải hay không chính mình nhận sai. Đến nỗi bàn tay đại đồ vật. Là trên ảnh chụp cái kia quỷ dị đồ án thật thể, lấy ở trên tay xúc tua lạnh lẽo. Không biết cái gì tài chất, nhan sắc cũng không chớp mắt, thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi, nếu không phải vừa lúc ở ảnh chụp phía dưới. Rất khó bị phát hiện, 12 đem ảnh chụp đồ vật cùng tờ giấy đặt ở cùng nhau. Thu vào nhẫn chữ vật chung, nàng tìm được thực sạch sẽ. Này mặt có thể phiên đều phiên, ở không có gì tương quan đồ vật, nhiều là vừa thấy liền vô dụng tạp vật. Cất bước hướng bên phải nam nhân kia mặt đi đến, tính toán hỏi một chút xem hắn thu hoạch loại này tương quan che giấu nhiệm vụ manh mối phi thường. Tán loạn, không dễ bị tìm được, liền tính tìm được rồi giống nhau cũng là vô dụng, trừ phi chỉ này nhất dạng đồ vật liền có thể kích phát. Bởi vậy nàng không tính toán giấu giếm chính mình sở tìm được đồ vật nếu nàng này mặt có thu hoạch. Hắn kia mặt khẳng định cũng tìm được rồi thứ gì, nếu muốn kích phát che giấu nhiệm vụ. Chỉ có đem hai người tìm được đồ vật kết hợp đến cùng nhau. Ở nghiên cứu nhìn xem hay không là đúng, còn thiếu cái gì, có thể hay không nghiên cứu minh bạch mới là mấu chốt nhất, vừa lúc lôi lịch cũng trở về đi. Tính toán đi tìm 12 nói chính mình phát hiện. Cùng nàng chính chạm vào cái đầu, người cũng tìm được manh mối đi. Hắn hỏi chắc chắn, cái này cũng tự, đã nói lên hắn tìm được rồi manh mối. Cũng không có dấu diếm ý tứ, đương nhiên, 12 tay duỗi ra. Đem hai chương tờ giấy một chương ảnh chụp cùng kia đồ vật đem ra quơ quơ, cũng chỉ có này đó. Người đâu, lôi lịch xem nàng không chút nào che giấu động tác, khóe miệng hướng về phía trước cong cong. Hắn không phải không đụng tới quá khác cấm đoán giả. Ở phó bản tìm che giấu manh mối, bất quá phần lớn đều là tìm được rồi che giấu giấu. Sợ người khác phát hiện chia sẻ chiếm hữu, cùng đề phòng cướp giống nhau, khác phó bản hắn không biết. Ít nhất ở chỗ này, muốn kích phát che giấu nhiệm vụ, manh mối rất nhiều lại phức tạp, chỉ dựa vào một người, thật đúng là không có biện pháp thu thập toàn manh mối. Hết chương.